Trường Sinh Đảo, chương 20, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, Gen và Mục Demerpick thật sự của thiên tài chiến. Jin đi đột nhiên trợn mắt ẩn nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó là hình ả nen do những con ruồi máy còn sót là Úc Vi gửi về. Sau khi khói bụi tan DVC hết, những dung camera cao KDP của chính phủ Hàn Quốc cũng báo đờ mờ du hỏe rít đâu lộng trở lạp pi. Hoàn thành tốt những gung công việc của mình. Ji Won cũng kinh ngạc quy si nhìn vào cô gái đờ mưa em bên cả cung thầu DHN tiễn. Chúng ta có nhìn nhầm sơ cơ mơ không? Ji Won hỏi với giọng không chắc chắn. Chắc break là không đờ mâu. Thật sự là cô ở kia mà. Á, em muốn cha ấy đến xin chữ ý trích về ký quá. Jin chỉ nên lạ hi cặp kính DSH xã có chút lệch đờ mi của mình. Kích đờ bộng nói. Từ khi nào mà thầy dần tưởng âm nhạc VC cũng chạ kỳ lên DSH xà mô thế này. Hơn nữ ma nhìn cái ba lô to đê cuồng sau lưng kia. Sư khê dê xê mại rinh cũng không yếu chút nào. Di Quân dây dây huyệt thái dương của mình cải diêm thán. Mặc kệ cô ấy ti vì lý do gì chạ vi lên đe ả rua. Em muốn đê mơ bến xin chữ ký. Chục năm gần Dria. Đê hát hêm nào cũng phải hy nghe nhạc quy si của cô ở duy em mới ngủ đê em skược đê lờ giơ kì. Di Jin vẫn quảm squid. Thấy cô ta đờ giữa cung cả hành thật tiễn không? Em mà ra đê hát có lúc này. Hà Rần bắn cho vài cái là thành tổ ong ngay. Di Quân bà ít đêm cầu khuyên nhủ. Dừng bà yên gái điên mang phát cuồng lên của mình là ấy. Ừ, tiếc quá đê ca hát gì. Tất cải ri ruồi máy. Quay quanh cô ấp pi 360 đâu lộ cho ta. Di Quân lắt ha tết xê đê mơ pờ hu. Nhưng cũng không có can thiệp. Ôi, bệnh cuồng thờ VN tượng của giới trẻ Hàn Quốc. Dấm ít ngừa huy được biết gen. Thờ hèn tưởng âm nhà x riêng đờ ám nhất những năm gần DT quay. Có một thân phận khác. Quyền của chừa khơn sinh đòe eo. Tấm CT nhiên. Nhữ bung ngược đi có mặt tạ quy hiện trượt căng. Trừ Jin. Còn lạ vi chẳng mấy ai ai biết thờ chích VN tưởng âm nhà DC nó tròn méo ra sao. Ngay cả du hai thiếu niên trốn trên đi ám mây cũng ủ ủ cả DC cảm. Chẳng hiệp vơ su cô gái này từ DSH sâu chui ra. Chỉ ri có Takeshi là còn ngờ su ngỡ. Vì có vài lật dần hắn thơ Jiji DH hược các DMP từ bơ két hà cô trong gia tộc. Tụ tập bàn tán, chia nhau vài bươi ác ảo DHTNH của cô gái này. Có lẽ là một ngôi sao nổi tiếng nào DHTO. Nhưng mà ngược ghi nổi tiếng thì làm gì ở điên mây nhịp. Takeshi khó hiểu su thờ kim nghỉu. Đơn giản dần là vì thực nghiệm DIL đe cả mở ra ba lầu. Những ring ngựa ấy tham gia phở hem lớn đều là các tinh anh đe cược tuyển VN chọn Khato HTLT khe từ các gia tộc. Hay quân đội các nước. Làm gì có thờ BC gian chạy y đe kỳ tham gia vào giới giặt quy trí chứng. Có lẽ gen cũng là thành phờ đun đê quy hoặc biệt nhấm trên thế giới này. Thừa hưởng trực tiếp phẩm CN lớn su DHC mặt cuồng và kỹ năng chiến DMPMU của Queen. Nên cô gái này không cực KVN tập luyện. Vẫn mạ đan như thừa đi ếng. Hơn nữ ca vì khuyết thiếu linh hồn. Có lẽ ba Queen của chừa Messing sinh đi giặt sâu suốt DSH sờ đi cũng khó tiến thêm một bước nữ Âu La. Vì vậy mà gen có cả ADL giống thờ nên y gian giặt cuồng DMSCA chạ quy rông khát ha tết p nơi. Làm những hương gì mình thích. Cũng vì thế mà tính cách của cô cũng chẳng khác phầu lớn con gái thờ hy hiện DT quẹt si là bao. Đón nhận những hèn ánh mắm nghi hoặc khó hiểu của toàn trượt căng. Gen chìm quay sang nhỏ giọng nói với thờ bùn tiễn một câu. Rồi tận lực phóng thích ra uy áp của mình. Áp lực đo đột nhiên xuôi rít hiện khiến cho sự nghi hoặc khó hiểu riêu của mọi người hoi rất tô hát tê lơ tê nhanh trở thành nỗi khiếp sợ hoặc kiêng kỵ không ngớt. Dường như có một thứ EHKGDKHGO nặng nề đu xẻ lên vai của tấy ti cả ẩm nhữ dung ngườm pi đê đang đê quýu đi ếng ở đần này. Trừ gen và thần tiễn. Kể VP cạc mơ hay con ruồi máy DL đang bay cũng bịm ép sát xuống mặt DHMCDT. Chỉ đần ảnh cố gá bung ngẩng đờ mơ hi miu lên chi âu la camera tiếp tục quay trộm. Hai thiếu niên trốn trên không trung gờ khơn như là bị su rơi thẳng xuống. Nếu không phải ri pháp sư vẫn cố gắng ping duy trì một tia ý niệm cuối cùng. Cố ga cơn duy trì lớp tường không gian cách ly với sư gúc mạnh này. Takeshi và Shirayuki ở xa nhố cũng một phen run rẩy ti. Làm pô đê quy hỏa vô, nhớ nhớt là Takeshi. Há bùn phạp pi chống hai tay xuống đất mới không làm cho mình bị khờ ép nặt cầm bẹp xuống đi dơ hút. Trong đờ đu sinh ra sự khiếp sợ khó nói với con bé nhìn như vô hạ mi. Vẫn đê heng cầm pi hì hì kia. Lầy rần đầy yêu sinh ra ý nghĩ uka về muốn trốn trạ vi khỏi nơi chết tiệt này. Hòn DS Hoạc Bro này toàn quái vật hay sao vậy? Bốn ngừa vi đê mơ bến từ ba thế lực lớn cũng bị ri ả gan hưởng ít nhiều nhưng không đê hi mến nỗi quá mơ ca quy tê mặt như đoám thiếu niên còn lạ nên ni. Nhưng cải ti đờ giám cũng biến xa gốc. Nhớ bắt là tỉa gu hòa thượng. Từ khi nhìn thờ ly bư ca quy si tịt cân chắc brơn là ui một kiếm của cô gái mặc cung trang cổ kia. Hắn đã lực mờ gu đoán ra thân phận của cô gái này rồi. Bư úc tường đê hi mó, có nhiều ô đê hát há ta giác ghép là ít gì. Trông như một chiếc mai rùa to lớn. Vật có thể ri hình thành bư CDC tường pinh phòng ngư kiên cố là ui trông như cái mai rùa như vậy. Chìm có thể bu là huyền vũ thủ của trường sinh đê quy bẻ vô. Mà huyền vũ thủ hiện điên mang nà hum trong tay. Yô, chào các vị UKV khách không mờ mi. Xin tự giới thiệu trước. Các vịt có thể gọi là gen. Nghề nghiệp thì là ca sĩ, diễn viên. Nói chung cái gì liên quan đe ến giả bê si chí ta đi đều làm cảm. Ha ha, gen gãi gãi mái đê quy hầu màu hạ đắt rẻ của mình. Cửa cây tươi như hoa nói. Làm cả su đêm cám đoang mệt mỏi chống đu ở áp lực của cô suýt nữ ea nà rầm bẹp xuống một lượt. Từ khi nào mà ca sĩ du, diễn viên trở lên biến thái đe kến mưa NMC này. Đây là suy nghĩ khơ chung của Nhữ Hưng ngừa bùi đu sang khổ sở chống là ây áp ực đe nặng xuống cơ thể mình mà gen vẫn DSH sang không ngừng phát ra kia. Tuy nhiên câu nói tiếp theo lạ dui làm cho mọi người cả CDM thức đi chị VPU DN vựng thứ này là vô cùng hợp lý. Cũng chưa ca quyên thực luôn mối nghi hoặc của tỉa yêu hòa thượng. Còn một thân phận khác. Có lẽ mọi ngườm pi sẽ thơ vơ si hư e hát càng thú hơn. Chay ích mọi ngừa xuây cũng biết một chút về ai em ai rồi nhỉ nần. Ta là quyên thứ Âu ba của tổ chức này. Nụ cười mi của Gen Zeren tắt cớt. Ánh ma gớt trong veo nhìn vào những người trích vi ở DCDA một cách thản nhiên. Nhưng không ai dám đôn nhận ải tinh máu của cô, trừ cô gái mặc cung trang cổ và tỉa đu hòa thượng. Takeshi kinh nghẹo DHC, hắn không ngờ du cô gái trẻ trước market lạ ri là boss của thế lực nổi tiếng nhờ quy tê thế giới này. Khẽ thốt lên, fake quy, chưa kỵ bắp nói dứ nần câu thì hái yên cải dìm thơ hoi có ngực ghi nhào vào ôm lấy ti mình. Rồi cẩu mình lẫn ngừa chi đó. Bị ri một lực lượng kinh khủng làm bà hem DTQ sa tít. Cạp hai đều không nhị ầm đê ca dược mà phun ra một ngụm máu tươi. Gian nan nhìn là ui thì thơ nơ ni Shirayuki đê vang ôm là duy mình. Khuôn mặt của cô dưới lớp và úc vi che mặt nhìn không rõ tình huống. Nhưng nhìn vào DN vôi máy rít DC đang là yác DTQ. Rõ ràng là giấm CT không xong. Cả bu hai bị trích về một cục DSH xá DV ánh văng đê gùi khuấy ti khỏi tật cầm mà VPT của mọi ngừa chi. Queen thì cứ UKV gọi là Queen. Ta ghét nhấm DM bước qua nào cứ nần thích thêm chữ refake vào. Gen thu chân là chích VM bầu dầm. Mọi người si đe kêu hít sâu một hơi nhìn vào cô gái nhỏ nhà VPN trước mà đắt này. Tiện chân sút cục đờ giá mà DV ánh văng đi gì hai thiếu niên thiên tài. Đu đây là cái thế giới quái gì chứ gu. Con nhỏ này DVP á luyện công từ khi còn ở trong bụng mẹ à. Thắc mắc cũng hợp lý vì nhìn kiệt su gì cũng chỉ gì thấy dây gen là một cô gái tập VPM 16. 18 tuổi thôi. Ya, sis so kun, chấm. Ở DLJ Chato HTLC chỉ NV có mỗi gì zin hưng phấm khi nhìn thấy huy điên miều này. Di quân thì dri ưa tay lên gạc mồ hôi trên trán. Không phạp pi vì cô bạ ca quy en gái đen hò hét trước máy tính. Mà háo dần đu sang thần nơ nơ mờ nghĩu. Thế này thì còn thi thố cái gì nữ ua. Đê quánh thế quái nào đi ược. Họa chăng là ây dội bom nguyên tử như là đun trước thì còn có vốn liều mà y chích vên. Quảm thật sự số hiện của những EH càng vị gu khách không mercy làm cuộc tiềm chọn trở lên xáo trộn hết cả Âu rồi. Ôi, hai đức ca DT quang bờ nên nu víu trên không kia. Muốn tự duy hay đe ểu chịu tiễn một đeo e ấn nào. Gen tiếp tục làm trò khua hi mi đờ buộng bậc gu không khí. Nói rồi cúi xuống nhặt một hòn đea nhỏ. Máu long lanh nhìn về một phía. Onakaka và pháp sư nghe vậy thì chợt giật thót. Tim đánh mạnh một cái. Cảm ngừa hoi DC đều dạ emi ra. Vì hướng cô gái kia đe cang nhìn. Chính là chỗ bọn họ ở gan núp. Chạm mi thôi. Onakaka. Nhìn gương Takeshi kia. Đít rều cô ta tiễn là xuống đe kia bê xa ngục thật đờ gió. Pháp sư GDP gáp nói. Rồi không đợi Onakaka đờ ruồng ý đê quả kéo hắt dần chui vào khe hở không gian đờ á chuẩn bị sẫu dần. Chạc đi biến. Ồ, điên mi nhanh đêm có chướms. Gen liếm liếm môi rồi vui rít cục đờ na đơ mang cầm trên tay xuống. Đồng thờ kỳ triệt tiêu DCD áp lực mà mình tỏa ra lúc nãy. Rồi đe à cô mắc nhìn quanh. Phát hiện như em con ruồi máy nhỏ li ti đờ bỏa khôi phục khảm năng bay lượn cũng Driang nhanh chóng rút đê quy. Dấm có ý tứ du nhường lạ đi không gian cho các điên mạo di nhân vật nói chuyện. Hành vi sáng suốt này đờ du ương nhiên là của Di Uân. Lúc này lưng há đần đoan phải y di chịch bru sự tra tấm của Di Jin. Nhưng đi giành chị U, bệnh cuồng thâu tượng mà. Quy áp đê quạc biệt của Queen thật sự là đê hi máng ngưỡng mộ. Chiều đê hát là hôm nay có việc gì mà ngài hạ ca quy cố đri ích thân lên đít giả e ao vậy? Tìa đu hòa thượng lễ đu sộ nói. Lúc này đu đánh chết hắc đần cũng không dám thêm chữ CD phách vào nữ kê a. Dù chưa chắc đờ giã ngán cô gái trước mắt. Ít nhấu là trên hòn đài ô bị ri giới hạp dần xương NMC mà LDNH này. Nhưng nhìn gương của Takeshi, hắn cũng không muốn vô cớ biểu DH ngừa ấy ta ném DV pá. Hơ, câu này ta hỏi mới đúng. Thực nghiệm DVPAEAO cũng là đi ra bàn của bọn ta. Các vị DHK sao là ấy giả VNH dỗi ghé lên chơi vậy? Chỗ này đu cơ vang là chiến trời tinh mà. Gen bẻ bẻ Driot ngón tay. Làm các Driot tác khởi động cơ bản nói. Tạm si hạ út thì là do ngưỡng mộ chừa cung sinh Din mà hô Din mã lâu. Nên mới bà Elgan đến tham quan một lần. Vốn không muốn làm phiền ai. Nhưng vì tò mò nhớ VPT thờ gui với vị thiếu niên sau lưng ngài. Đờ boành phảo đi dày mặt đến xem. Thất lễ, thất cơ VT lễ, tiểu su hòa thượng khiếm tốn đê quáp. Những ngừa chi còn là si đều thật KVM khen cho cái da mặt của tên này. Dày vô DH mối, sao ngươi không bả Neno xả y chân DH mi lạ quy si lên đây luôn đe ki. Ồ, không sao, không sao, chúng tôi luôn hiếu khách mà. Gen bá quy tê trước nhảy ri lạ mi cái tư thế và giọng đê hi miệu của tiểu u hòa thượng đê quy hoác. Rồi quay sang hỏi cô gái mặc cung trang cổ. Chị GGG gái xinh đúc vẹp. Còn chị UKV thì sao? Thái DM cổ như cô bé nhà hàng xóm khiêm tốn học hỏi. Ta không muốn chạy chích về lầm si cô. Cô gái lạ VNH băng DH map. Ồ, thôi cũng đê hi mược không sao. Như đe á nói, trường sinh DK Yển Đô luôn hiếu khách mà. DSH đặc biệt là những nhân vật như các vị ấy. DVP mực ghi đê của khách từ tiên Phật ma tam giới. Chúng tôi đê quy hỏa phạt quy mở cửa điên mẻ cua này 32 năm rồi á. Nếu Dria đờ mến rồi thì ở là ui chơi luôn đuôi. Cô dựa vào thư EA gì mà muốn lưu chúng ta lạ chi? Cô gái mặc cung trang cười lạnh đe áp. Dựa vào ta và hòn đoàn vâu này thôi. Các việc thử rào đi phóng sư quy si mạng của mình xem nào. Gen cửu đi như không cửa xuôi đoáp. Bốn ngựa ADN vòng loại ẹt ngưng trọng hẳn lên. Thử rào úc vi phóng sư CDC mạ gan của mình 5, 6, 9, 19. Sư ếch mại dinh kiêu. Cả dù DT quám biến Satoha TLC. Dù dùng công pháp khác nhau. Nhưng họ vẫn cả đầm nhận đe ược. Mọi sư quy si mạ in mà bọn họ sử dụng được trên đe ả bua này. Đe ều không vượt quá DH hược 9. 99. Sư EHKC mạ anh cứu. Nói cách khác, hòn đít giả bê xô này đo á khóa là ít gì sức break mạ đan của họ. Đôi máu DHT của gen ánh lên như EH càng cái nhìn tinh nghĩ LDCH vào khuôn mặt đe càng đuổi sắt quy si như tắc KVC kẻ của đờ bóám ngừa huy phía trước. Làm một đe kiểu bộ dấm khiêm tốn giả vui thích. Là thế này. Thực nghiệm đờ nạc bro này vốn là do kinh và queen tại Rio ra. Mục đờ buýt thì nhiều lắm. Công dụng cũng nhiều luôn. Mà trùng hợp thay. Ta là Queen, là y có mặt trên Dwarf Bro lúc này, nên cũng dùng DM vượt một số công năng của nó. Ngừng một chút rồi cô nhấm mạ cun. Trên 10, sư âm mạ cun kêu thì có thể ri giờ ấy khỏi đòe vô. Nhưng ngược lạc Bri, nếu các ngược kỳ vĩ kinh viễn chi âu địa VT DS hược DM bến 9, 99. Sư ca quy si mạ đan kêu thì sao? Cả ca quy drug cám chợt biến xa DC. Nếu hòn DN vàm pô này có thể NV khóa là si sư yác mạ cun của bọn họ như vậy. Chỉ cật cân cô gái này muốn. Không một ai có thể EHK dơ huy đê quy bẻ cua đê quy bược. Ngừng một chút DN vềm mọi ngừa uy tiêu hóa thông tin. Gen cao giọng nói. Vậy nên, cho các ngừa ấy biết. Thực nghiệm đi giả ua này vốn là một cái bẫy chuột khổng lồ. Và DH mềm bẫy đâu lược các ngượt quy. Từ 32 năm trước, kinh điên mã nghiếp ra cái trò thiên tài chiến này rồi. Ngừa đi thả heng cuộc có thể trở thành kinh mới. Hờ gi gi gi, thế mà các ngừa Âu Ly cũng tin DM cược. Nhưng cũng phải đi là miếng format lớn thế này. Mới dụ dỗ DN vượt đoám chuột lớn các ngươi. Cuối cùng cũng sập bẫy hết rồi. Tiên, ma, Phật giới, cạp DH cám chẳng có gì hay ho. Toàn đi bòn rút tài nguyên của nhân giới. Dựa vào lũ chuột đuổi chu DH toàn các ngừa ấy. Bọn ta sẽ làm cho chúng vị huynh viễn không thể DL giặt chân lên đi ân ma cần mưu này nữ ska. Gen thản nhiên nói ra những bí mật lớn nhờ kít của cuộc chiến thực nghiệm The Aizo này. Dọa cho những kẻ đờ ruông không ngừng cố gắng giặc kỳ phóng suy trích VC mạ in trước mặt kia không ngừng hít vào nhữ bung đột khí lạ xuống tận tim can. Không ngờ Âu lạ BC dám đê quy ông thời ri tính kế tam giới. Dã tâm của chừa sung sinh DVP à bua. Của kẻ đờ mược gọi là kinh đu đó. Lớn, thật lớn, cách chương.